Tôi mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đảo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đảo, quyển 2, tập số 40. Trong trướng, mi tâm của Tiêu Thần hung hăng nhíu lại, sắc mặt âm tình bất định. Hắc quang bao phủ tu sĩ kia đúng là đã đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ. Đạo hữu đã hiểu lầm, hai người chúng ta bất quá là nhất thời tức giận, vừa rồi mới thất thố như vậy, tuyệt đối không có ác ý. Hắc bào tu sĩ đột nhiên hiện thân, hai ghế tại lầu 3 độn quang lóe lên, từ trong đi ra ngoài hai người. Một người là lão già có gàm má cao, dáng người cao gầy, sắc mặt âm mưu. Giờ phút này trên mặt lộ ra ý cười gượng ép, chắp tay từ xa. Còn một bà lão kia gầy khòm, bất quá nàng tựa hồ đối với tu sĩ hắc bào không có mấy ý kỵ, khẽ gật đầu rồi xoay người ra chỗ khác. Tu sĩ hắc bào hừ lạnh một tiếng, cũng không đem việc này mà làm náo lên. Trần Bảo Các, đấu giá từ trước đến nay, người trả nhiều thì được nhận, nếu người nào nháo sự, lão phu tuyệt đối không khoanh tay mà đứng nhìn. Lão già cao gầy nghe vậy thì nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh nhạt, lập tức chắp tay nói: lời của đạo hữu thật là đúng, lão phu hôm nay có chuyện quan trọng, liền trước tiên đi trước một bước, xin cáo từ. Vừa dứt lời, xoay người, hắn bước ra ngoài. Lão thân cũng có chuyện quan trọng, cáo từ. Lão bà kia thì khẽ nhìn qua lô yên thế ở trên yên tĩnh lầu 2, rồi lập tức đi ra ngoài, trong ngày mắt không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Sau khi hai người này rời đi, tu sĩ hắc bào đảo qua phòng đấu giá. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cũng chậm rãi mà tan biến. Lầu 2, Tiêu Thần thần sắc âm trầm, thật lâu sau cười lạnh lùng, rồi sau khi chi 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đem tàn đồ này thoáng kiểm tra, rồi cẩn thận cất vào túi trữ vật. Hôm nay, vì việc này có thể xem đến cho ngươi nhiều phiền toái, nhưng mà ngươi bất quá cũng chỉ là một gã luyện khí kỳ, chắc hẳn sẽ không ai thực sự gây cho ngươi khó khăn, chỉ cần cẩn thận một chút là không sao rồi. Tiêu Thần nói cực nhanh, mày gắt cao trao lại, trở tay lấy ra một túi chữ vật giao vào tay Hồ Tam. Trong đây có 1 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi cất kỹ, bồi thường cho ngươi chuyện ngày hôm nay. Nói xong, Tiêu Thần liền đứng lên, lãnh mang trong mắt hiện lên, cất bước hướng ra ngoài. Đợi một chút, ta đi trước. Hồ Tam đột nhiên hít một hơi thật sâu, khi nói chuyện rất nhanh, từ túi trữ vật lấy ra 2 kiện hắc bào bao phủ kín toàn thân. Một món mặc lên người, một cái ném cho Tiêu Thần, không đợi cho hắn cự tuyệt, đẩy cửa vội vàng bước ra ngoài. Tiêu Thần hơi ngây ra, lập tức lắc nhẹ cái đầu, thầm nghĩ trong lòng. Muốn lừa dối, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Bất quá, cũng có thể tranh thủ cho ta một ít thời gian rồi. Người này cũng tính là có ân bất tất báo. Ngày sau, nếu còn cơ hội, ta nhất định phải cảm tạ hắn một phen. Thiên Hải Thành, bên ngoài chủ trận truyền tống trận, một lão già cao gầy mắt hơi nhắm, quanh chân ngồi trên nóc phòng. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, liền lạnh lùng cười, độn quang lóe lên trong nháy mắt hóa thành đạo hắc ảnh gào thét mà đi. Cách chủ trận không xa, một tửu lâu, quỷ bà kia đang ngồi ở lầu 3, nhẹ nhàng uống một ly linh tửu. Vào thời khắc này, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo dị sắc, thấp giọng nói: tiểu bối, dám can đảm cướp miếng ăn trong miệng của hổ. Nói như vậy, phải có chỗ dựa, không bằng nhường Kim Bằng đi trước dò xét một phen. Nếu có thể động thủ, ta ra tay cũng là không muộn. Vừa nói xong, liền trở tay lấy ra một số linh thạch bỏ trên bàn. Một trận gió nhẹ, bà lão biến mất không thấy gì nữa. Chân Bảo Các, tu sĩ hắc bào thần bí kia giờ phút này lại khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, rồi đột nhiên mở hai mắt, thở dài nói: đáng tiếc, kẻ mới vừa rồi là đấu giá, nếu ta ra tay, vậy thì tổn hại danh dự, đành không, vậy thì tiện nghi cho hai người này. Nói xong, nhắm một mắt, nhất định, nhưng mà thần thức luôn kéo dài hướng ra ngoài, chú ý tới việc này. Người này nếu dám tranh đoạt đồ trong tay của ta, vậy thì không phải là hạng người dễ đối phó. Hai hổ đánh nhau, ta cẩn thận theo đuôi, xem có cơ hội đục nước béo cò hay không. Mạc Tam Thiếu kia nhỏ giọng, hắn cười lạnh một tiếng, ra khỏi nơi đấu giá, độn quang tiến thẳng ra ngoài. Chân Bảo Các, đấu giá đại hội xuất hiện tu sĩ thần bí, mạnh mẽ từ trong tay hai đại kim đan kỳ tu sĩ mà cướp đồ. Từ đấu giá hội truyền ra ngoài, tin này trong nháy mắt oanh động toàn thành. Đồng thời đắc tội hai kim đan kỳ tu sĩ, người này thần trí không rõ ràng là sao, lần này xem hắn làm sao mà rời khỏi Thiên Hải Thành. Có lẽ sự tình này không như ngươi hiểu, người này dám can đảm nhổ răng cọp, trong lòng tất phải có điều chỗ dựa, có lẽ phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn cũng không chừng. Chúng ta cứ ngồi đây thảo luận vô nghĩa, không bằng nhanh chóng ra khỏi thành, tận mắt nhận thức một phen, thế nào? Ta cũng đi với ngươi. Nhất thời trên không Thiên Hải Thành độn quang như thủy triều, phong vân lôi động, gào thét bắn ra ngoài nhanh như điện. Còn không mau dừng lại, chẳng lẽ muốn lão phu tự thân mà động thủ đem ngươi bắt hay lại? Kim Bằng kia thu luyện độn quang chặn đường đi, nhìn hắc bào nhân cười lạnh không ngớt. Tiền bối tha mạng, tiền bối, tiền bối tha mạng. Hồ Tam đột nhiên xoay người, đem hắc bào ngăn thần thức do đám cởi xuống. Hắn quỳ dạp trên mặt đất liên tục dập đầu. Không tốt, mắc lừa rồi. Kim Bằng mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, độn quang lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Hồ Tam lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn phương hướng độn quang kia thì thào nói: ngài cho ta 10000 hạ phẩm linh thạch, ta đánh cược tính mạng giúp ngươi kéo dài thời gian. Hiện giờ may mắn còn sống, hai người chúng ta liền xem như là thanh toán xong xuôi rồi. Về phần có tránh thoát một kiếp này hay không, liền xem vận mệnh của tiền bối. Nói xong, hắn cẩn thận đánh giá xung quanh một phen, độn quang trên người lóe lên, trực tiếp hướng Thiên Hải Thành mà bay đi. Tiêu Thần mặt trầm như nước, ra khỏi đấu giá đại hội cũng không để ý quy định không dùng pháp lực trong thành, mặc lên người hắc bào, độn quang lóe lên, toàn lực thi triển ma phong độn, lao thẳng ra ngoài thành mà đi. Ra khỏi Thiên Hải Thành, phía trước bất quá là hơn 10 dặm, độn quang chợt lóe rồi biến mất, chậm rãi dừng lại trên mặt đất. Mặt của hắn biểu tình nhìn phía chân trời, trong lòng một cỗ sát khí băng lạnh cũng từ từ nổi lên. Hôm nay trên đấu giá đại hội đắc tội hai tên kim đan kỳ tu sĩ, lại càng lộ ra là người là mất nhiều linh thạch. Nếu không thể nắm lấy cơ hội khiến cho tất cả những người này thấy sợ hãi, hậu quả sau này cực kỳ phiền toái. Về phần hai người Kim Bằng cùng quỷ bà kia, Kim Bằng tuy liều lĩnh nhưng càng dễ đối phó, ta liền diệt người này lập uy. Trận này nhất định phải gọn gàng, lại càng không được lộ ra nửa điểm thương thế, ra tay là một kích giết chết. Thanh bào trên người Tiêu Thần không gió mà bay, nó mãnh liệt rung động, đôi mắt đen như mực càng phát ra sáng chói, sát khí trong thời gian ngắn lại đạt tới đỉnh điểm. Vào thời khắc này, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ độn quang kia, chiến ý trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Độn quang dừng lại ở giữa không trung, lộ ra nét mặt âm trầm già nua của Kim Bằng. Giờ phút này hắn đang nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt đầy vẻ băng lãnh. Ở đấu giá đại hội, ngươi mạnh mẽ ra tay đoạt đi tàn đồ kia, là lúc ngươi nên hiểu được lão phu tuyệt đối không thả ngươi sống mà khỏi nơi này. Ngươi cần gì phải dây dụa vô nghĩa? Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, cười nhạo. Kim Bằng lão quỷ, ngươi có biết vì sao ngươi cùng quỷ bà kia trước sau rời đi? Giờ phút này ngươi đuổi tới, quỷ bà kia vì sao lại không thấy bóng dáng? Kim Bằng nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lập tức âm trầm. Bị người đem là quân cờ thử, ngươi thực quá là ngu xuẩn. Tiêu Thần từ từ nói từng tiếng một. Hắn cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Bằng. Cho dù là quân cờ thì thế nào? Với việc ta diệt sát ngươi, lấy toàn bộ bảo vật trên người, bà ta có thể làm được gì? Chẳng lẽ còn dám cùng lão phu mà cướp đoạt? Tiểu tử, không cần nhiều lời. Mặc cho thân phận của ngươi tuột cùng là như thế nào, ở nơi này, ngươi là tảng thân. Kim Bằng trong mắt lệ quang đại phóng, pháp lực ba động, nháy mắt sát khí băng lãnh từ thể nội quét ra, dẫn phát phong vân từ đỉnh đầu trời đất, khiến cho trời đất u ám một mảnh rộng hàng trăm mét. Nhưng mà vào thời khắc này, còn chưa chờ hắn ra tay, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trong mắt tối đen gắt gao tập trung nhìn vào hắn, thần thức trong nháy mắt bộc phát ra ngoài. Nhờ tu luyện thai tức luyện thần, cô động thần thức vượt xa tu sĩ đồng cấp rất nhiều. Luyện khí kỳ tầng thứ 17, tu vi nguyên thần tăng vọt, có thể so với kim đan sơ kỳ. Nghịch thiên kim ấn khiến cho thần thức tăng lên gấp 5 lần. Trong nháy mắt, toàn bộ đều bạo phát mà ra. Ong! Kim Bằng cảm giác được nguyên thần hung hăng đau xót một trận, thật giống như là bị người ta dùng một lợi kiếm xuyên thấu. Trước mắt của hắn tối sầm lại, miệng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế tổn thương nhanh chóng toán loạn. Kim đan trung kỳ. Hắn hoảng sợ thất thanh, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn tự tay vỗ trán một cái, tế ra một món pháp bảo hình nhánh cây màu đỏ, hét lên một tiếng rồi vút xuống dưới. Tiêu Thần sắc mặt không chút thay đổi, tóc đen tung bay, hung hăng như là diệt thế ma quân, đưa tay vứt về phía trước. Pháp lực trong người rót vào trong, thể tích của Di Thiên Ấn tăng vọt. Chỉ sau khi một lần hít thở, liền hóa lớn chừng 10 trượng, giống như một tòa núi nhỏ, nhằm vào đầu ma đầu kia mà nện xuống. Oanh! Giống như là thái sơn áp đỉnh, con ngươi màu đỏ tươi của ma đầu lộ ra vẻ sợ hãi, hai tay hướng phía trước mà nâng lên. Bất quá, Di Thiên Ấn kia lại thu hồi rồi đột nhiên phóng ra một tầng quang mang. Nhất thời, uy thế của nó đại phóng. Nó ầm ầm rơi trên mặt đất, đem ma vật gắt gao mà trấn áp. Mặc cho ma vật này gầm lên giận dữ, cũng không có chút nào mà nhúc nhích được. Hai kiện bảo vật. Kim Bằng trên mặt trắng bệch, trong lòng hối hận cực điểm. Vì sao mình lại muốn trêu chọc người này? Thôn Thiên Tam Diệt Sát. Tiếng hô âm trầm của Tiêu Thần truyền ra, đột nhiên duỗi tay hướng về phía trước, gập đầu ngón tay lại là chỉ chừa ba ngón như thương trường hướng lên trời, khí thế sát phạt che khuất bầu trời. Tam chỉ lòng lánh trong nháy mắt ngưng tụ trên ngón tay, thiên địa linh lực của phiến không gian này nhất tề sao động. Một cỗ quỷ lực quỷ dị mà kéo dài, linh lực ngoại giới chảy xiết như là sóng lớn, phát ra âm thanh ầm ầm mênh mông, hướng tam chỉ kia mà điên cuồng dũng mãnh tiến vào. Theo linh lực rót vào, tam chỉ càng lúc càng ngưng tụ thật lớn, dần dần lộ ra dấu ấn, dấu vân tay. Uy áp linh lực mạnh mẽ, tùy thời có thể tăng vọt. Kim Bằng đồng tử có rút kịch liệt, thất thanh nói: đây là loại thần thông gì? Lại có uy lực, lại là như thế này. Dưới nguy cơ sinh tử, hắn giơ tay ném ra một vòng tròn pháp bảo trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Nó phóng xuất ra tầng quang mang nhàn nhạt đem hắn bao phủ bên trong. Thôn Thiên Tam Diệt Sát lấy pháp lực hiện giờ của Tiêu Thần thi triển ra, toàn thân pháp lực trong nháy mắt tiêu hao hầu như là không còn. Uy lực thần thông phát ra đủ để so với một kích toàn lực của cao thủ Kim Đan Trung Kỳ. Oanh! Ba ngón tay giống như là ba cây trường thương, tuần tự hạ xuống. Chú thích: nguyên bản của nó là ba ngón tay, ngón giữa dài nhất, ngón áp út là ngón thứ hai, ngón trỏ là ngắn nhất, giống như ba cây trường thương tuần tự mà hạ xuống. Hết chú thích. Và đây là dịch giả tóm tắt lại. Nhiều câu có thể là tóm tắt lại vì nó dài dòng quá dư thừa. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã nghe chú thích. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện. Ba ngón tay giống như là ba cây trường thương tuần tự mà hạ xuống. Chỉ thứ nhất, kim mang tầng ngoài trong nháy mắt trở nên ảm đạm, trong vòng tròn phát ra từng tiếng vang, bản thể liên tục run rẩy không dứt. Chỉ thứ hai, tiếng răng rắc vang lên, trên bản thể vòng tròn trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt dày đặc. Nó vang lên một tiếng hoàn toàn phế bỏ. Còn chỉ thứ ba, vô danh chỉ, trong ánh mắt tuyệt vọng của Kim Bằng hung hăng lao vào ngực hắn. Phốc! Huyết vũ phiêu xoáy. Chú thích tức là bay tả là tả. Hết chú thích. Huyết vũ phiêu xoáy. Trên người Kim Bằng pháp lực ba động mạnh mẽ của một kim đan tu sĩ sau một hồi hít thở liền tiêu tán không còn. Sinh cơ trong cơ thể cũng tịch diệt theo. Nha! Tại nơi thân thể của Kim Bằng bị diệt sát, một đạo nguyên thần hư ảo nhỏ chừng một thước từ đỉnh đầu mà thoát ra ngoài. Ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Thần một cái, hét lên một tiếng, nhanh chóng hướng xa xa mà bỏ chạy. Tiêu Thần mặt không đổi, vung tay lên vẩy lên, một đạo ô quang hiện lên. Tu La Cốt trong nháy mắt hóa lớn, lập tức đuổi theo nguyên thần của Kim Bằng, nuốt chừng mở ra, đem hắn nắm vào trong tay. Ô quang lóe ra, nguyên thần Kim Bằng uể oải hẳn đi, liên tục. Hắn liên tục xin tha thứ. Đạo hữu tha mạng. Hôm nay lão phu nhất thời hồ đồ. Đạo hữu nể tình gặp qua một lần, tại hạ chắc chắn có hậu báo. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Nếu là ta thua, không biết đạo hữu có tha cho ta một mạng hay không. Nói xong, Tiêu Thần mặt không biểu tình, thu tay lại nói. Nốt! Tu La Cốt mắt điện hơn hồng quang, dưới ánh mắt kính sợ của Kim Bằng. Mở mắt, mở miệng, đem nuốt trọn vào trong bụng. Sợi tơ máu từ trong khung xương lộ ra ngoài, giống như là hút, ống hút. Đang hăng hái mà đâm vào bên trong, hăng hái mà hấp thụ. Nguyên thần kia nhất thời uể oải xuống, hình thể càng lúc càng mờ đi. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem thân thể của Kim Bằng lấy đi. Mặt khác khẽ vẫy vẫy tay, pháp bảo hình chùy rơi vào trên tay của hắn, bị đem cất vào túi trữ vật. Về phần pháp bảo hình nhánh cây của Kim Bằng sử dụng, thì giờ phút này chủ nhân đã chết. Hơi có chút kháng cự đã bị Tiêu Thần mạnh mẽ mà cầm trong tay, phong ấn vào hộp ngọc. Ấn. Tiêu Thần nhíu mày, Kim Bằng kia đã bị diệt sát, ma vật kia có thể bị di thiên ấn trấn áp nhưng là chưa tiêu tán, chẳng qua hơi thở yếu đi, bộ dáng nguyên khí đại thương. Thấy Tiêu Thần quét mắt tới, ma vật kia trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, liên tục gật đầu cầu xin. Nếu ngươi ngoan ngoãn để ta phong ấn, ta liền cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ta đem ngươi hoàn toàn mà đánh nát, vĩnh viễn biến mất. Tiêu Thần thoáng nhíu mày, trầm giọng nói. Ma vật kia tựa hồ rất có lời linh trí, nghe vậy liên tục ra hiệu bằng đầu. Tiêu Thần trong lòng vừa lòng mà gật đầu, vất tay bày ra cấm chế, đem nó phong ấn vào trong bình ngọc. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tu La Cốt trong khoảnh khắc đã bị đem nguyên thần kim bằng kia luyện hóa xong, đem thu vào trong túi trữ vật. Ánh mắt không để lại dấu vết quét qua một nơi, lập tức hừ lạnh một tiếng, độn quang lóe lên, bay nhanh về phía xa. Một lát sau, thân ảnh của quỷ bà sau một trận dao động chậm rãi mà hiện ra. Thần sắc của nàng âm trầm, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi. Người này thân phận rốt cuộc là gì? Thần thông cuối cùng hắn sử dụng vì sao cùng với ma cực thần thông của ma cực điện lại giống nhau như vậy? Hơn nữa, người này tu vi cổ quái, nhìn sơ qua chỉ là luyện khí kỳ, nhưng mà dưới sự cảm nhận uy áp pháp lực lại là trúc cơ hậu kỳ. Trong lúc giao thủ có thể bộc phát ra thần thông của kim đan trung kỳ. Việc này thật là quỷ dị. Mà cũng may mắn ta cẩn thận không tùy tiện ra tay, nếu không cùng người này mà đấu pháp, hầu chết về tay ai còn chưa biết. Quỷ bà ánh mắt lộ ra vẻ may mắn, nhìn hướng Tiêu Thần rời đi, thoáng do dự, liền xoay chuyển thân ảnh mà bước ngược lại. Thiên Hải Thành, Chân Bảo Các, trong mật thất nơi đại sảnh đấu giá, hắc bào tu sĩ thần bí đứng dậy. Hai đạo thần quang trong mắt bạo xạ mà ra, dường như xuyên qua không gian nhìn một ở nơi nào đó. Kim bằng kia lại bị kẻ này hoàn toàn diệt sát, nguyên thần cũng không thể đào thoát. Một thức cuối cùng cũng nhìn cực kỳ quen mắt. Chẳng lẽ là đệ tử của ma cực điện? Ai, bất kể là thế nào, hôm nay ta may mắn không tham gia việc này, nếu không ắt hẳn là rước lấy vô tận phiền toái. Nói xong, mật thất yên tĩnh. Không ngờ là hắn. Mạc Tam Thiếu âm tình bất định, thật lâu sau khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Người lừa được người khác, bất quá sao lừa được ta. Cường hành kích phát thần thức pháp lực, vừa diệt sát một tu sĩ kim đan kỳ. Như vậy giờ phút này lực cắn trả trong cơ thể lại cực kỳ nghiêm trọng, hoặc là pháp lực trong cơ thể không còn chút nào. Ta có thể nhân cơ hội này mà diệt sát người này, tất nhiên là thu hoạch cực kỳ nhiều. Mạc Tam Thiếu nhìn về phía Tiêu Thần rời đi, lạnh lùng cười, cầm trong tay con chuột màu trắng nhỏ chừng một tấc, cẩn thận lấy túi trữ vật ngự linh, độn quang lóe lên rất nhanh và đuổi theo. Về phần tu sĩ Bắc Hải thì nhao nhao chạy tới, thì giờ phút này cũng bị trận đấu pháp nhanh chóng khiến cho hoàn toàn khiếp sợ. Kim Bằng có hung danh hiển hách trong giới kim đan kỳ tu sĩ, trong lúc này đối đầu liền bị tu sĩ trẻ tuổi oanh liệt mà diệt sát, cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Người này dĩ nhiên là ẩn tàng tu vi thật sự. Mọi người liếc nhau, trong lòng toát ra ý nghĩ này. Ý niệm mượn gió bẻ măng, đục nước béo cò trong lòng, nhất thời sinh ra cảm giác lạnh cả người. Trên lưng, trong nháy mắt ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Nhìn theo hướng Tiêu Thần rời đi, những người này lập tức giải tán, theo hướng Thiên Hải Thành bay nhanh mà đi. Theo bọn họ truyền bá việc ngày hôm nay thì tất nhiên lấy tốc độ cực kỳ nhanh mà truyền khắp Doanh Châu. Trong độn quang, Tiêu Thần thi triển ma phong độn, tốc độ nhanh tới tận cùng. Bất quá, bay ra ngoài trăm dặm, thần thức vượt xa kim đan kỳ tu sĩ thăm dò xung quanh. Đột nhiên, độn quang kia trong nháy mắt thu liễm, lộ ra khuôn mặt Tiêu Thần không chút huyết sắc trong đó. Ánh mắt âm trầm bốn phía đảo qua, Tiêu Thần ngưng mắt lại, dừng lại ở một sườn núi nhỏ, đưa tay lấy ra pháp bảo hình chùy, dễ dàng tạo ra một cái sơn động sâu vài trượng. Hắn nhanh chóng vào động khẩu, bày ra cấm chế. Thoáng do dự, hắn cẩn thận từ tay lấy ra một bình ngọc, đưa tay vứt ra. Bình ngọc kia nhất thời dung nhập vào cấm chế, tạo gợn sóng rồi biến mất không thấy gì nữa. Nhập sơn động, khoanh chân ngồi xuống, Tiêu Thần lấy ra một huyết ngọc long nha mễ nuốt vào, trực tiếp luyện hóa sinh cơ thành pháp lực cuồn cuộn hướng vào cơ thể hắn truyền vào. Giờ phút này, một thân mình vì khôi phục pháp lực, hắn cũng bấp chất vật ấy rất là chân quý. Sau nửa canh giờ, phía chân trời lóe ra lộn quang, rồi trên sườn núi thu liệm lại, lộ ra một thân ảnh. Mạc Tam Thiếu ánh mắt cẩn thận, âm mưu đảo qua mọi nơi, trong miệng lẩm bẩm: thật là kỳ quái, có cảm ứng cảm linh chỉ đường. Vậy thì người này tuy độn quang kỳ thực là kỳ quái, nhưng mà có cách nào đào thoát khỏi định vị? Vì sao khí tức đến đây liền biến mất hoàn toàn? Chẳng lẽ người này có pháp bảo che giấu hơi thở? Không đúng, hắn tuyệt đối là không đợi đến giờ mới sử dụng, có lẽ là ẩn giấu khí tức trị thương ở một nơi nào đó. Xem ra người này tình huống không ổn, nếu không sẽ không nóng lòng vì ở chỗ này mà vội vàng bế quan tu dưỡng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn giờ lại nồng đậm, trở tay lấy ra cảm linh thử, lại lấy ra một quả giống như là quả phì. Cảm linh thử tựa hồ đối với vật này cực kỳ yêu thích, ôm lấy, sau khi nuốt vào trong miệng, nhẹ nhàng nhảy lên không trung, cái mũi linh mẫn hít hà thẳng phía dưới đất mà đi. Mạc Tam Thiếu lộ ra thần sắc vui mừng, sau đó vội vàng đuổi theo. Chẳng lẽ là chỗ này? Mạc Tam Thiếu cảm thấy được cảm linh thử dừng lại ở sườn núi, chi chi gọi, liền đem nó thu vào túi ngự linh, đưa tay lấy ra một thủy châm cao dai, rót vào một trận pháp lực rồi trút xuống đất. Cao dai thủy châm thuật thi triển có thể huyện hóa ra hàng ngàn hàng vạn thủy châm, phạm vi công kích thì rộng lớn. Quả nhiên là ở nơi này. Thủy châm đông đảo hạ xuống trên sườn đá, đánh ra một hố sâu cực lớn, nhưng mà sau đó mơ hồ lóe lên đem tất cả thủy châm đều đánh tan. Mạc Tam Thiếu nhìn thấy một động khẩu chậm rãi hiện ra, trong mắt tràn đầy ý cẩn thận. Dù sao vừa rồi tiêu thần trong nháy mắt diệt sát tu sĩ kim đan kỳ, đối với hắn cũng tạo thành pháp lực cảm lý cũng không nhỏ. Nhưng mà bất quá, phú quý trong nguy hiểm là luôn luôn cầu. Thoáng do dự, mãnh liệt cắn răng một cái, đưa tay vỗ trán, tế ra một cực phẩm linh khí. Đi! Miệng quát một tiếng, cực phẩm linh khí hình loan đao hào quang đại phát, hung hăng hướng động khẩu mà lao xuống. Oanh! Cực phẩm linh khí uy lực không thể khinh thường, hơn nữa Mạc Tam tu vi đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, cả hai hợp lại uy lực gia tăng không thể khinh thường. Cấm chế cửa động quang hoa đại phóng, sau đó liền nhanh chóng ảm đạm. Oanh oanh! Liên tục ba kích, cấm chế động khẩu rút cuộc phát ra một tiếng vang nhỏ, hoàn toàn vỡ vụn. Mạc Tam Thiếu ánh mắt đầy vẻ cẩn thận, gắt cao cầm linh khí trong tay, chậm rãi bước vào chân động. Tiêu Thần mở mắt, mặt không đổi sắc quát: tiểu bối nơi nào đến, mau lăn ra ngoài, nếu không giết không tha. Mạc Tam Thiếu nghe vậy, chân hơi chùn lại, mặt lộ ra vẻ đề phòng, hơi trầm ngâm, chắp tay nói: đạo hữu hiểu nhầm, lúc trước tại hạ cùng đạo hữu có duyên gặp mặt, hôm nay gặp ngươi bị thương nặng, có lòng chạy tới tương trợ. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn thấy được vẻ kinh hoàng thật sâu trong đáy mắt của Tiêu Thần, nhất thời trong lòng đại định, thần sắc cũng tự nhiên. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, tức giận không vui nói: ta cũng không bị thương, chẳng qua muốn tạm thời khôi phục chút pháp lực. Nếu đạo hữu đã nhận ra ta, thì cũng nên biết lần trước ta đã hạ thủ lưu tình. Một khi nhận đã là như vậy, vậy thì không mau thôi lui hay là muốn chết? Mạc Tam Thiếu thăm dò một phen, thấy Tiêu Thần ngoài mạnh trong yếu, thân thể không chút di chuyển, trong mắt càng thêm xác định, hắn chắc chắn là đã bị thương nặng, nếu không đã sớm giết chính mình, há lại kéo dài thời gian như thế. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.